nói rồi bèn ung dung tới ngồi ghế. Dù sao nhờ có Giang Dĩ Bác, hai chân nàng cũng chẳng đứng nổi nữa. Cầu cho tên ấy bị rách ra làm thêm vài vết sẹo. Đại thần trong điện đều nhướng mày nghi hoặc, hoàng đại nhân vốn đã kết mối thâm thù với nàng lại càng nghiến lợi nghiến răng hậm hực. Thủy băng thuyền này đúng là ngạo mạn. Dẫu à có là trưởng quản Bắc Cảnh, ừ thì cũng có chút công lao đấy, nhưng giữa đại điện thế này, lại dám ngang nhiên ngồi ghế. Thật quá ngông cuồng. Chữ Thiên Khang thoáng nhìn Thủy Băng Tuyền một cái, tiến lên trước khẽ tằng hắng đánh động ánh mắt đắm đuối của chữ Thiên Kỳ, chắp tay nói, thần có việc thỉnh tấu. À, Khang Vương có việc gì cần tấu? Chữ Thiên Kỳ lúc này mới định thần quay sang chữ Thiên Khang, nhàn nhạt lên tiếng. Hoàng thượng đã ân chuẩn cho Bắc Vương phi hồi kinh thăm nhà, thiết nghĩ mấy ngày này nên để tàu ấy ở lại Thủy Phù thì hơn. Nếu được vậy, hẳn thất hoàng tàu sẽ càng cảm kích ân đức cao dày của hoàng thượng. Hừ, biệt viện hoàng gia. Vô sỉ, người là hắn ngày trước đan tâm vứt bỏ, nay lại hối hận giành về. Tính cũng giỏi thật, chữ Thiên Kỳ cao mày sừng sốt, lập tức trầm giọng phản bác, Khang Vương, Bắc Vương phi đã là người hoàng thất đương nhiên phải ở biệt viện hoàng gia. Đùa chắc. Cho nàng ở Thủy Phủ, sao hắn có thể tự nhiên gặp nàng? Xin Hoàng thượng ân chuẩn, thần phụ quả thực không quen với cuộc sống trong cung. Và lại, lần này về thăm nhà không được bao lâu, thần phụ hy vọng có thể năng ở bên cạnh người thân. Mong Hoàng thượng hiểu cho, Thủy Băng Tuyền nhàn nhạt lên tiếng. Không đợi chữ Thiên Kỳ kịp nói, chữ Thiên Khang đã lập tức chêm lời, xin Hoàng thượng ân chuẩn. Chữ Thiên Kỳ nhìn Khang Vương bằng ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm. Hắn nhếch môi cười lạnh, rồi đảo mắt qua các quần thần, ý chúng ái khanh thế nào. Trước tình hình này, nhất thời chẳng ai dám lên tiếng. Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng, ngưng trọng. Vô cùng thức thời, tiểu miêu eo e vài tiếng, phá vỡ thế im lặng một ngạt. Thủy Băng Tuyền thấy vậy liền đứng lên, phúc thân nói, Hoàng thượng thế từ còn nhỏ, không tiện nhiều lần đổi chỗ ở. Xin Hoàng thượng thành toàn, giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ, lại chưa đựng ý chí lấp bề rời sơn. Nàng lúc này không phải là Thủy Băng Tuyền mà họ vẫn tưởng. Hàng mày kiếm cau chặt, chữ Thiên Kỳ đăm đăm nhìn Thủy Băng Tuyền một lúc lâu, mới bèn nói, nếu Bắc Vương Phi đã kiên quyết như vậy, trẫm sẽ ân chuẩn cho nàng ở Thủy Phủ. Bắc Vương Phi có công với bách tính, nên an nguy phải được đặt lên hàng đầu. Triệu cấm vệ quân đến Thủy Phủ bảo vệ Vương Phi. Mặt khác, đêm nay Thái Hậu thiết yến tẩy trần, nàng hãy ở lại cung tâm sự với Thái Hậu. Thần phụ tuân chỉ, tâm sự ư? Cũng mạnh giọng thật, Thái Hậu với nàng từ lúc nào lại thân tình đến thế? Ánh mắt lóe sáng, chữ Thiên Khang ung đung nhếch cười. Cung vàng điện ngọc tiếp nhau không ngớt, kỳ thú long lân điêu khắc khắp nơi, thể hiện sự uy nghi cao quý bức người của hoàng gia chí tôn. Ngọc giát hành lang, lưu ly làm mái cầu kỳ, xa hoa quả xứng với hoàng quyền. Vây khốn trong chốn điện vàng này là những nữ nhân chỉ biết ăn bào ngư vi cá, mặc gấm vóc lụa là, nhưng lại sống phận tầm gửi bi ai, bởi vì, bọn họ cả một hậu cung rộng lớn 3.000 mỹ nữ, chỉ có thể dựa vào sự sủng ái của một nam nhân mà sống an nhàn. Có đầu óc có năng lực, thì có thể gạt phăng chướng ngại, bò tới ngôi cao, sinh hạ thái tử chờ ngày làm thái hậu như Hoàng Ánh Thu chẳng hạn. Thật là những kẻ đáng thương. Mỏi mòn chờ đợi một nam nhân chẳng biết đến khi nào mới ban ân mưa móc, lại luôn hất mặt tự cho mình vinh quang cao quý hơn người. Bắc Vương Phi, mời theo nô tài. Lý Công Công khom lưng cung kính dẫn vị Vương Phi yêu nhã lạnh lùng đi dọc hậu cung. Chỉ một cái quét mắt đã khiến toàn thân hắn bất giác cứng đờ run rẩy, đầu càng cúi thấp. Cảm giác này khiến người đã hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng hơn một năm, quen thuộc với cảnh người tranh ta đấu ở hậu cung cũng phải rét run e sợ. Thủy Băng Tuyền nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt lim dim muốn ngủ của Tiểu Miêu, cười như làn gió xuân ấm áp. Vừa lúc Lý Công Công ngẩng đầu thấy nụ cười ấy liền như ngây dại. Đẹp đẹp quá, nụ cười ấy có lẽ là nụ cười đẹp nhất mà hắn từng được thấy. Mỹ nhân là thứ hậu cung chưa bao giờ thiếu. Càng huống chi đến những nụ cười dạng người tươi tắn yêu kiều, mị hoặc như những khóm hoa trong ngự hoa viên kia, đóa này tàn sẽ có đóa khác lên thay. Thế nhưng hắn chưa từng thấy qua vị nào có khí chất tao nhã, lạnh lùng, xa cách như Bắc Vương Phi đây. Không để ý đến Lý Công Công vẫn còn ngây ngốc một chỗ, Thủy Băng Tuyền thản nhiên cất bước thưởng thức phong cảnh Hoàng Cung. Những giọng yến oanh nũng nịu từ đâu truyền đến, khiến Thủy Băng Tuyền cau mày, đưa mắt nhìn sang Lý Công Công, ánh mắt nheo nheo thoáng chút lạnh lẽo khiến Lý Công Công giật mình sực tỉnh. Bắc Vương Phi, mời hắn lúc này mới nhớ Hoàng thượng đã đích thân căn dặn phải đưa Bắc Vương Phi tới chỗ Thái Hậu. Nhìn thần sắc của người, chắc chắn phê duyệt tấu chương xong sẽ lập tức đến từ thánh cung, nếu hắn còn không nhanh chân, e hoàng thượng sẽ đợi ở đó trước mắt. Nghĩ vậy, hắn không kìm được một cơn dùng mình, rảo bước chạy về phía trước. Chương 12, mẹ nào con nấy.